Chương 1721, đánh cược. 1721 đánh cược. Nếu không phải như vậy, mặc dù bị Lục Vân thu nhập sinh tử thiên thư này nội thế giới bên trong, tiên đạo chi ma này QNZ không phải là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trọng yếu hơn là đã mất đi cái kia lực lượng cuối cùng, mặc y thì nếu là thật sự tìm tới cửa, căn bản cũng không cần cùng hắn đồng quy vu tận, lấy khả năng của mặc y thì lúc đó trở tay liền có thể đem hắn đập chết. Tam đại biến số, một lần so một lần kịch liệt càng khủng bố hơn chính là, hiện tại ba cái biến số vờ ơ y ma lộng đến cùng một chỗ. Lục Vân đem vực yêu thân thể luyện hóa, trở thành địa tiên giới hiện tại càng là đi tới phương này địa ngục đại mộ bên trong. Ở trong mắt tiên đạo chi ma, cái này luân hồi chi địa, chỉ sợ thật sự muốn kết thúc rồi. Lần này luân hồi cho tới bây giờ, tiên đạo chi ma vẫn như cũ muốn xuất thủ đối phó mặc ý ý. Cái này hay là bởi vì luân hồi cho phép dù cho là tiên đạo chi ma, cũng vô pháp chống lại luân hồi vòng đi vòng lại quy luật, vẫn tại tái diễn hắn từng làm qua sự tình. Ngươi bản tôn thật là chó. Lục Vân lông mày dương lên, không phải nói cho đối chủ nhân đều trung thành tuyệt đối, cho dù là chết cũng không chịu phản bội chủ nhân sao? Ngươi vì cái gì sẽ còn nói cho ta biết những này? Ta làm sao biết chủ nhân của ta ai? Tiên đạo chi ma vừa trừng mắt, có lẽ trước kia có như vậy một cái chủ nhân, nhưng là tại trong vô số lần luân hồi này, liên quan tới đi qua ký ức đã sớm bị ma diệt, ta cũng không biết ta hiệu trùng chính là Cao Y Na Ho, làm sao trung thành tuyệt đối. Nên nói, ta đều nói cho ngươi biết, ta cũng là thân bất do kỷ sau đó, tha mạng tiên đạo chi ma vẫn như cũ là ma ảnh trạng thái, nhưng là Lục Vân từ cái kia tinh hồng sắc con mắt bên trong, lại rõ ràng nhìn ra một tia đạt được kết quả tốt ý vị. Đi vào nơi này, với hắn mà nói cũng là một cái giải thoát. Vòng đi vòng lại tái diễn cùng một việc, hơn nữa còn là mang theo ký ức, thân bất do kỷ tái diễn cái kia buồn tẻ nhàm chán kinh lịch, sớm đã nhường tiên đạo chi ma cơ hồ nổi điên, mà hắn lại không giống bên ngoài tới chỗ này lịch luyện những người kia, có thể tùy thời thoát ly nơi này. Như là Sở Tinh Nhiên, hắn đi vào luân hồi chi địa, là mượn một cái thân phận của chú vương, tại Sở Tinh Nhiên không có đến nơi trước đó, nơi này thật sự có một cái chú vương. Vòng đi vòng lại tái diễn đối địch với Lục Vân sự tình. Sở Tinh Nhiên sau khi đến, hắn liền thay thế lúc đầu chú vương trở thành mới chú vương, nhưng lại vẫn như cũ tái diễn đi qua chú vương đã làm sự tình. Nếu là không có biến số lời nói, Sở Tinh Nhiên rời đi, như vậy cái kia chết đi chú vương liền sẽ trở về, tiếp tục lấy vận mệnh của hắn. Nhưng là tiên đạo chi ma này lại không được, hắn chỉ có thể thành thành thật thật thủ hộ lấy luân hồi chi địa, không thể để cho luân hồi bị kết thúc. Đi vào nơi này với hắn mà nói căn bản chính là một loại giải thoát. Lục Vân bắt được tiên đạo chi ma cái kia tia cảm xúc, ở chỗ này, là Lục Vân thế giới, hết thể lấy Lục Vân vi tôn, liền xem như đám kia siêu thoát danh sách cường giả, ở chỗ này cũng phải ngoan ngoãn. Lục Vân cảm thấy, tại sinh tử thiên thư này nội thế giới bên trong, hắn có thể sáng lập hết thảy, trở thành hết thảy chúa tể. Chỉ là bên ngoài còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, Lục Vân nhưng không có tinh lực như vậy đi làm cái gì khai sáng thế giới, trở thành tạo vật chủ chuyện như vậy. Bất quá, ngươi không thể thả ta ra ngoài. Nhìn thấy Lục Vân tựa hồ là muốn rời khỏi, tiên đạo chi ma vội vàng nói, ngươi nếu là thả ta ra ngoài, nhận ngoại giới luân hồi quy luật ảnh hưởng, ta sẽ còn tiếp tục lặp lại trước đó làm sự tình, ngươi đã thoát khỏi vận mệnh của ngươi, thậm chí ảnh hưởng đến ngươi chung quanh vận mệnh con người. Thế nhưng là ta lại chỉ có thể dựa theo cố định tốt trình tự đi làm. Tốt ta, đưa ngươi thả ra ngươi cũng là một cái tai họa, liền lưu tại nơi này đi. Lục Vân vuốt ve cái chán, bất đắc dĩ nói. Lục Vân QNZ phát hiện, tại hắn đem đế tỷ thu nhập sinh tử thiên thư sau đó, cái kia thời thời khắc khắc xâm lấn ý chí của điệu tiên giới QNZ biến mất không thấy. Tiên đạo chi ma tựa hồ không có mạnh mẽ như vậy ý chí. Hẳn là đế tỷ bên trong còn có cái khác tồn tại, tóm lại, đem đế tỷ cùng tiên đạo chi ma chấn áp ở chỗ này là được rồi. Mặc y thì sự tình, xem như viên mãn giải quyết. Nhưng là đế tỷ nhưng thủy chung là một cái tai họa. Lục Vân vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, có thể ma diệt đế tỷ bên trong các đại không gian, cũng có thể đem tiên đạo chi ma gạt bỏ, nhưng là hắn lại không cách nào hủy diệt đế tỷ. Coi như tiên đạo chi ma không nói, Lục Vân cũng chỉ có thể đem đế tỷ tạm thời chấn áp ở trong sinh tử thiên thư. Sinh tử thiên thư là Lục Vân ỷ trượng lớn nhất, cũng là cuối cùng thủ đoạn. Nếu là sinh tử thiên thư QNZ không chấn áp được đế tỷ như vậy thì chờ chết tốt. Ngươi đã tỉnh. Sở Tinh Nhiên nhìn xem trong lúc bất chợt mở mắt Lục Vân, hiếu kỳ đánh giá hắn, vấn đề giải quyết ửng. Lục Vân nhẹ gật đầu, là phương này luân hồi chi địa người thủ hộ. Ngừng, dừng lại đừng nói nữa, nghe được Lục Vân muốn rộng mở máy hát, Sở Tinh Nhiên vội vàng khoát tay nhảy ra, hắn không muốn lại cùng cái này luân hồi chi địa có quan hệ gì rồi, nơi này hết thể đơn giản chính là một trận ác ngộng. Người bế quan mấy ngày nay, ta liên thủ với Ngao Cầm cho ngươi bắt 30000 cái cửu trọng danh sách phía trên, thập ngũ trọng danh sách phía dưới tu sĩ. Sở Tinh Nhiên vừa trả lấy tay, một bên cười hát hát nói, những tu sĩ này đều là thế giới bên ngoài tu sĩ, đều là các đại thế lực tinh anh, cũng không phải luân hồi chi địa tu sĩ có khả năng so sánh. Lục Vân biểu lộ đọc lại. 30000 cái cửu trọng danh sách đến thập ngũ trọng danh sách tu sĩ. Sở Tinh Nhiên gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đạt được kết quả tốt. Thả đi, trước đó 3000 cái đủ rồi. Lục Vân lắc đầu khoát tay, giờ phút này, sát lục chi khi đã dần dần tiêu tán. Nếu là Lục Vân thật sự giết cái này 30000 danh sách tu sĩ lời nói, chỉ sợ hắn tâm linh của mình QNZ không chịu nổi nội tâm của hắn khảo vấn. Lúc trước Lục Vân giết cái kia 30000 tu sĩ, đều là bị sát lục chi khí ảnh hưởng, triệt để mất lý trí, biến thành cỗ máy giết chóc. Nhưng Lục Vân vô duyên vô cớ đi giết một chút cái cùng hắn không oán không cựu tu sĩ, biến thành hắn quỷ sai, chuyện như vậy Lục Vân còn làm không được. Đùa người chơi. Nhìn thấy Lục Vân cái này biểu hiện, Sở Tinh Nhiên lật ra một cái liếc mắt, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng từ trong ngực lấy ra một cái túi, tiện tay ném cho một bên khác Ngao Cầm. Hắc hắc hắc, ta nói đi, Lục Vân là sẽ không làm chuyện như vậy. Ngao Cầm cười hắc hắc, hắn tiếp nhận cao y tu y sau đó, khắp nơi một đống lớn nóng ánh sáng long lanh tinh thể, sau đó con mắt một bên tỏa ánh sáng, một bên từng cái đếm. Long tộc thật sự như nghe đồn như thế. Ưa thích một chút chiếu lấp lánh đồ vật, Lục Vân kinh ngạc nói ra. Cái này cũng không phải cái gì chiếu lấp lánh đồ vật, đây là thiên cơ thạch tại thế giới bên ngoài, tương đương với tiên giới tiên tinh cùng hồng mông tử tinh, là tu luyện vật tư cùng lưu thông tiền tệ. Ngao Cầm hài lòng đem cái kia một cao y tu y thiên cơ thạch thu hồi, huyền trì quốc thái tử gia quả nhiên tài đại khí thô, khó trách đại phong thị vị đại tiểu thư kia không phải ngươi không gả đâu. Lục Vân bế quan trong khoảng thời gian này, hai người này cũng không hề rời đi nơi này, mà là treo lên cược tới. Sở Tinh Nhiên cảm thấy Lục Vân là ngụy quân tử, cho nên liền náo động lên mới vừa tình cảnh như vậy. Lục Vân không có tiếp nhận đó cũng không tồn tại 30000 sinh linh tính mệnh, Sở Tinh Nhiên đương nhiên QNZ bại bởi Ngao Cầm một cao y tu y thiên cơ thạch. Hiện tại, hai người đều đã làm tốt về nhà chuẩn bị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.